Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 130 của bộ truyện Cực Phẩm Thiền Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị ủng hộ kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vô Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ban đêm, ánh đèn neon bao phủ mỗi ngõ ngách bên trong thành thị, giống như cả tòa thành thị bao phủ một tầng sa mỏng, mỹ luân mỹ hoán, làm lòng người say mê. Cũng giống như rất nhiều thành thị khác, ở Đông Hải cũng có khu vực bán thức ăn nhẹ. Vào khoảng 9 giờ, trên con đường bán món ăn nhẹ nổi tiếng tại Đông Hải, đèn đốt sáng trưng, tiếng người ồn ào, các món ăn rực rỡ muôn màu làm người hoa cả mắt. Trong một tiệm ăn, Trần Phàm, Tô Sang, Lý Dĩnh ngồi cạnh một bàn ăn cũng không quá sạch sẽ, trước mặt mỗi người là một bát mì nóng hổi. Dưới ánh đèn vàng vàng, Lý Dĩnh cùng Tô Sang giống như quỷ chết đói đầu thai, ăn ngấu nghiến tô mì hấp dẫn, cũng không sợ tô mì đang nóng đến bốc khói. Nhìn phản ứng của hai người, Trần Phàm dở khóc dở cười, bảo hai người ăn chậm một chút. Hai người chẳng những liếc mắt bất mãn, Tô Đại Tiểu Thư thấy bát mì của mình sắp hết, còn chưa đã ghiền, vỗ vỗ bàn miệng đầy dầu mỡ nói: "Ông chủ, cho thêm 3 bát nữa." Trần Phàm không biết nên nói gì. Ăn hết bát mì, Lý Dĩnh cùng Tô Sang cũng không có ý định rời đi, mà giống như chị em ruột, kéo tay nhau đòi đi ăn món khác. Trần Phàm vẫn lẳng lặng đi theo phía sau hai người. Một thanh niên tay băng bó, một thiếu nữ thanh xuân phấn chấn, một cô gái tràn đầy nữ tính thành thục. Một tổ hợp như vậy, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mỗi người đi đường. Trần Phàm đã sớm có thói quen bị người khác nhìn chăm chú, cảm thấy không có gì, mà Tô Sang cùng Lý Dĩnh cũng không nhìn ánh mắt người khác. Tự mình đi dọc theo đường phố, mỗi khi nhìn thấy món ăn hấp dẫn, liền không nhịn được dừng lại thưởng thức. Nhìn thấy việc này, Trần Phàm chỉ biết cười khổ, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc, rốt cuộc Tô Sang đã nói gì với Lý Dĩnh, làm cho Lý Dĩnh lúc đối mặt hắn cùng Tô Sang không còn vẻ câu nệ và xấu hổ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trần Phàm mang theo hai nàng đi khắp phố, mà bãi đổ xe tại khách sạn Porter lại nghênh đón hai chiếc xe hơi có biển số đặc thù. Hai chiếc đều mang nhãn hiệu Infinity, mang biển số lãnh sự quán Nhật Bản ở tại Đông Hải. Sau khi xe dừng lại, người phụ trách lãnh sự quán đi cùng vài thuộc hạ, sắc mặt lạnh lùng, đi nhanh vào trong khách sạn, thẳng tới nhà hàng. Bên trong nhà hàng, khách nhân đã rời đi hơn phân nửa, dấu vết đánh nhau đã sớm được dọn sạch sẽ. Công đàn hữu nhị tiên sinh ở nơi nào? Vừa đi vào nhà hàng, một nhân viên của lãnh sự quán lập tức hỏi quản lý nhà hàng, ngữ khí cao cao tại thượng, giống như đang chất vấn một thủ hạ. Thấy tư thế cao ngạo của nhân viên lãnh sự quản lý nhà hàng tuy rằng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không chậm trễ, lộ ra dáng tươi cười khách khí chức nghiệp. Công đàn tiên sinh đã rời khỏi nơi này khi nãy. Rời khỏi? Nghe được câu nói của quản lý nhà hàng, sắc mặt đoàn người, kể cả người phụ trách lãnh sự quán đều biến đổi. Sau đó mọi người không tự chủ được đưa mắt nhìn người phụ trách lãnh sự quán, chờ đợi chỉ thị. Đi! Ánh mắt người phụ trách lãnh sự quán quét nhanh nhà hàng một vòng, trầm ngâm một lát làm ra quyết định. Vừa nói xong, hắn dẫn đầu rời đi trước. Những người khác không dám chậm trễ, theo sát phía sau. Còn rất hung hăng càng quái, thật sự là liều lĩnh mà. Đâu vậy đó, nếu không phải người thanh niên họ Trần đi sớm, mấy tên họ hét ngưu bất nại xem ra cũng sẽ không chịu nổi. Đưa mắt nhìn đoàn người lãnh sự quán rời đi, một ít khách nhân trong nhà hàng nhìn không được nói thầm, ngữ khí có chút bất mãn, đồng thời cảm thấy hả giận với những gì Trần Phàm vừa làm trước đó, cảm giác như chỉ hận Trần Phàm không lập tức xuất hiện giáo huấn những kẻ cuồng vọng này. Đi ra khách sạn, người phụ trách lãnh sự quán dẫn thuộc hạ đi về phía bãi đổ xe. Anh này, anh có nhìn thấy công đàn hữu nhị tiên sinh rời khỏi nơi này không? Công đàn hữu nhị? Bảo an bãi đổ xe là một quân nhân dễ ngủ, đối mặt với đoàn người này cũng không hề cảm thấy có gì sợ hãi. Tương phản nghe thấy cái tên công đàn hữu nhị thì còn khẽ mỉm cười. Hỗn đản! Nhìn thấy bảo an không trả lời, vẻ mặt còn mỉm cười, một cả thành viên lãnh sự quán tức giận biến sắc, giơ tay lên định đánh nhân viên bảo an. Trở về! Người phụ trách lãnh sự quán thấy thế, lạnh giọng ngăn cấm. Nghe được mệnh lệnh của hắn, người kia không cam lòng rút tay về, lùi sang một bên, mà người phụ trách tiến lên một bước nhíu mày nói. Tiên sinh, chúng tôi muốn biết vừa rồi người khách Nhật Bản dùng cơm trong nhà hàng này đã rời đi lúc nào vậy? À ha, ông muốn nói người thanh niên bị phế tay phải lại còn bị rượu tưới ướt sũng đó sao? Bảo an như nhớ ra điều gì cười nói. Hắn vừa rời đi không lâu. Nghe được lời nói của nhân viên bảo an, người phụ trách lãnh sự quán không khỏi kêu lên. Sở dĩ hắn dẫn theo người lập tức chạy tới khách sạn là bởi vì nhận được điện thoại của tổng cố vấn Sơn Khẩu Tổ công đoàn Nghĩ Hòa. Nhận lời ủy thác của hắn chạy tới mang giúp công đoàn Hữu Nhị rời khỏi nhà hàng. Mà trước khi hắn đến, vì lo lắng Trần Phàm sẽ hạ độc thủ, người phụ trách dặn dò nhiều lần yêu cầu công đoàn Hữu Nhị đừng rời khỏi nhà hàng, ở yên tại chỗ chờ đợi. Hiện giờ nghe bảo an nói công đoàn Hữu Nhị đã rời khỏi, điều này làm sao để cho hắn không khỏi kinh ngạc. Không để hắn kịp lấy lại tinh thần, bảo an nói thêm một câu, thiếu chút nữa làm đoàn người hoảng hốt. Các vị không cần tìm nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người kia đã bị ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn rồi. Anh nói cái gì? Sao thoáng khiếp sợ, người phụ trách lãnh sự quán cũng không thể bảo trì được chấn định. Tôi nói có lẽ người kia đã chết, các vị không cần tìm nữa đâu. Bảo an cười cười, tự hồ không hề để ý tới vẻ tức giận của đoàn người trước mặt. Anh hỗn đảng! Nghe được lời nói của viên bảo an, nhìn thấy vẻ tươi cười trêu chọc của hắn, đoàn người nổi giận. Chúng ta đi! Không chờ họ phát tác, người phụ trách lãnh sự quán truyền đạt mệnh lệnh. Nghe được lời của hắn, đoàn người hung hăng trừng mắt nhìn bảo an, không cam lòng đi theo sau người phụ trách rời khỏi. Rất nhanh, hai chiếc xe lần lượt rời khỏi, biến mất trong đêm tối. Trong xe, sắc mặt người phụ trách thật ngưng trọng lấy ra di động, trầm ngâm một lát bấm một số điện thoại. Cũng giống như vịnh nước cạn, vịnh Tokyo cũng là khu nhà giàu nổi tiếng thế giới. Vịnh Tokyo, danh như ý nghĩa, nằm tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Khu nhà giàu vịnh Tokyo được xây dựng vào niên đại 80 ở thế kỷ 20. Nơi này xây dựng chú trọng sinh thái cùng tương lai phát triển, xung quanh được bao bọc thành khu sinh thái nhất lưu. Bản thân là tổng cố vấn Sơn Khẩu Tổ, tộc trưởng công đoàn gia tộc, chỗ ở của công đoàn Nghĩa Hòa nằm trong khu nhà giàu vịnh Tokyo. Ban đêm, từng chiếc cano liên tục ra vào trong cảng, âm thanh tiếng còi hơi xuyên qua đêm đen. Công đoàn Nghĩa Hòa cũng không như ngày xưa, bưng rượu hưởng thụ mỹ nữ massage, nằm ngay bên cửa sổ thưởng thức cảnh đêm của vịnh Tokyo mà sắc mặt ngưng trọng ngồi trong phòng sách. Rốt cuộc, trong sự chờ đợi bất an của công đoàn Nghĩa Hòa, chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ vẻ im lặng, làm người ngạt thở trong phòng sách. Dưới ánh đèn, công đoàn Nghĩa Hòa đột nhiên phóng lớn đồng tử mắt, sau đó khẩn cấp nhấc điện thoại. Công đoàn tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không đoán được con của ông. Điện thoại chuyển được, không đợi công đoàn Nghĩa Hòa mở miệng, bên trong truyền ra một tiếng xin lỗi. Nghe được thanh âm truyền ra trong điện thoại, sắc mặt công đoàn Nghĩa Hòa đột nhiên biến đổi, trái tim treo cao trên cổ họng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cái gì? Không đoán được, vậy sao như thế chứ? Khi tôi dẫn người tới khách sạn, hắn đã rời khỏi. Đầu bên kia điện thoại, người phụ trách lãnh sự quán than thở nói. Tôi đã cố gắng gọi điện cho hắn, nhưng không được. Sau đó lại hỏi bảo an bãi đổ xe, bảo an nói hắn đã rời đi. Như thế nào lại rời đi trước đây? Tôi không phải đã dặn nó không nên đi, ở yên đó chờ các ông sao? Sắc mặt công đoàn Nghĩa Hòa trở nên cực kỳ khó xem, vẻ lo lắng hoàn toàn bộc lộ trong mắt. Trước đó công đoàn Hữu Nhị biết rõ mình xông ra đại họa. Dưới tình huống cùng đường cũng giống như những công tử trác tán, lựa chọn gọi điện thoại cho cha mình cầu cứu, đem toàn bộ tình huống kể lại rõ ràng với công đoàn Nghĩa Hòa. Lúc ấy nghe xong lời của công đoàn Hữu Nhị, công đoàn Nghĩa Hòa thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Nhưng dù sao hắn cũng là tổng cố vấn của Sơn Khẩu Tổ, tố chất tâm lý rất tốt, rất nhanh liền lãnh tỉnh trở lại, hơn nữa làm ra quyết định để người phụ trách lãnh sự quán Nhật Bản tại Đông Hải phái người đi đón công đoàn Hữu Nhị. Theo hắn xem ra, lãnh sự quán đại biểu chính phủ Nhật Bản, Trần Phàm nhiều ít phải có chút kiên kỵ, không dám làm sằng bậy. Hiện giờ, trước khi người của lãnh sự quán đến mà con hắn lại rời đi, điều này làm sao không để hắn lo lắng. Công đoàn tiên sinh. Ngay khi công đoàn Hữu Nghĩa Hòa không thể chấp nhận được tin tức này, người phụ trách lãnh sự quán thoáng do dự một chút nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con của ông có thể đã chết rồi. Đã chết? Đã chết? Hơi thở công đàn Nghĩa Hòa trở nên dồn dập, khuôn mặt vặn vẹo như một con sói đói đang tức giận, thanh âm khàn khàn quát. Làm sao có thể chứ? Tôi hiểu được phong cách làm việc của tên Trần Phạm kia. Phạm là người đắc tội hắn, không có một người nào còn sống. Người phụ trách chua xót nói. Hắn muốn một người chết, người kia tuyệt đối không có khả năng còn sống. Ba. Điện thoại rơi khỏi tay công đàn Nghĩa Hòa, rớt trên bàn, thành âm chói tai. Dưới ánh đèn, thần tình hắn ngây ngốc, sững sờ ngay tại chỗ. Tự hồ dùng phương thức này thầm chấp nhận lời nói của người lãnh sự quán. Tên khốn kiếp, tao phải lột da mày. Một lát sau, cả người hắn chợt run rẩy, mắt đỏ bừng như một con chó điên rít gào. Vốn là một trong những gia tộc thực lực cường đại nhất Nhật Bản, Tá Đằng gia tộc khống chế tổ chức Hắc Đạo Sơn Khẩu Tổ lớn nhất Nhật Bản. Trải qua nhiều năm phát triển, thế lực Tá Đằng gia tộc đã thẩm thấu vào quân chính thương ba khu vực trong Nhật Bản, lực ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Bản thân là đương đại tộc trưởng của Tá Đằng gia tộc, lão đại Sơn Khẩu Tổ, Tá Đằng Nhất Lan ở vịnh Tokyo cũng có một biệt thự cấp cao, nhưng hắn vẫn luôn luôn ở trong trang viên của Tá Đằng gia tộc. Trang viên Tá Đằng gia tộc nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ cao vút trong mây, đỉnh núi bao phủ tuyết trắng, phóng mắt nhìn tới giống như một cây quạt xòe ra, bởi vậy còn có danh xưng là Ngọc Phiến. Ngọn núi vốn là một trong những tượng trưng của đất nước Nhật Bản, có danh tiếng vang dội khắp toàn cầu. Hiện giờ ngọn núi được người Nhật vinh dự xưng là Thánh Nhạc, là tượng trưng cho sự kiêu ngạo của người Nhật Bản. Trang viên của Tá Đằng gia tộc nằm dưới chân núi Phú Sĩ cũng đã xác minh địa vị của họ ở nước Nhật. Vào ban đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, rơi trên đỉnh núi tuyết trắng, như bao phủ một lớp sa bạc. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngọn núi bạc, khí thế bàng bạc, cảnh sắc mê người. Dưới ánh trăng, một chiếc xe lê suốt ếch ếch, vững vàng chạy trên con đường dẫn đến chân núi Phú Sĩ. Phía trước lẫn phía sau đều có một chiếc xe hơi kèm theo. Ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua cửa kính xe, chiếu vào trong chiếc lê suốt. Trong xe, bản thân là tổng cố vấn của Sơn Khẩu Tổ, công đàn Nghĩa Hòa ngậm một điếu xì gà, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn, vừa nhìn vào thấy có chút âm trầm. Không biết qua bao lâu, ba chiếc xe đi qua một trạm gác, thuận lợi đi tới trước cổng trang viên nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Trang viên của Tá Đằng gia tộc nằm dưới chân núi Phú Sĩ cũng đã xác minh địa vị của bọn họ ở nước Nhật. Vào ban đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, rơi trên đỉnh núi tuyết trắng như bao phủ một lớp sa bạc. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngọn núi bạc, khí thế bàng bạc, cảnh sắc mê người. Dưới ánh trăng, một chiếc lê sớt ếch ếch vững vàng chạy trên con đường dẫn đến chân núi Phú Sĩ. Phía trước lẫn phía sau đều có một chiếc xe hơi kèm theo. Ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua cửa kính xe, chiếu vào trong chiếc lê sớt. Trong xe, bản thân là tổng cố vấn của Sơn Khẩu Tổ, công đàn Nghĩa Hòa ngậm một điếu xì gà, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn, vừa nhìn vào thấy có chút âm trầm. Không biết qua bao lâu, ba chiếc xe đi qua một trạm gác, thuận lợi đi tới trước cổng trang viên nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Khi xe đến cửa trang viên, thành viên dẫn đường tuy rằng nhận ra đó là xe của công đàn Nghĩa Hòa, nhưng vẫn giống như ngày thường, tiến hành kiểm tra trong xe, không phát hiện được điều gì dị thường mới cho phép đi qua. Sở dĩ kiểm tra nghiêm khắc như vậy bởi vì bọn họ có hai tầng thân phận, chẳng những bọn họ là thành viên nhẫn đường, còn là bảo tiêu gia tộc Tá Đằng. Cũng giống như rất nhiều trang viên khác, ban đêm trang viên của Tá Đằng gia tộc cực kỳ u tĩnh, hoa tươi nở rộ dưới ánh trăng, hương thơm say lòng người tràn ngập khắp phất trang viên. Rất nhanh, chiếc lê sớt của công đàn Nghĩa Hòa dừng trước một tòa biệt thự mang đậm phong cách Nhật Bản nằm ở trung ương. Khi xe dừng lại, công đàn Nghĩa Hòa dặn dò bảo tiêu vài câu, sau đó một mình xuống xe đi vào biệt thự. Trong biệt thự, Tá Đằng Nhất Lan đã sớm biết hắn sẽ tới, đang mặc một bộ áo ngủ màu bạc, ngồi xếp bằng trên thảm sàn lông dê trên đại sảnh, chờ đợi hắn đến. Tổng tài! Đi vào biệt thự, nhìn thấy Tá Đằng Nhất Lan, công đàn Nghĩa Hòa liền hành lễ, thái độ cung kính. Ngồi đi! Tá Đằng Nhất Lan hoàng lễ, sau đó ra dấu cho Công Đàn Nghĩa Hòa ngồi xuống. Công Đàn Nghĩa Hòa gật đầu, ngồi xếp bằng ngay đối diện. Cùng lúc đó, cánh cửa bên hông đại sảnh từ từ mở ra, hai cô gái gương mặt xuất chúng, khí chất không tầm thường, mặc kimono, bưng khay trà, đi chân trần hướng hai người đi tới. Dưới ánh đèn, hai nàng bước đi nhẹ nhàng, thân hình phiêu dật, tựa như hai con bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa. Mang theo vẻ mỉm cười, thật cẩn thận đặt khay trà trước người hai người, hai cô gái cúi người lui ra phía sau, chờ đợi Tá Đằng Nhất Lan chỉ thị. Thấy hắn phất tay không nói một lời, liền rời đi, bộ dáng như đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Công Đặng Quân, đã trễ thế này, ông đột nhiên tới tìm tôi có việc gì gấp sao? Nâng chén trà, Tá Đằng Nhất Lan uống một ngụm nhỏ, trầm giọng hỏi. Công Đặng Nghĩa Hòa cũng không uống trà nói. Tổng tài, tôi tới tìm ngài là muốn cùng ngài làm sao thương lượng việc đối phó tên Trần Phạm chết tiệt kia. Sắc mặt Tá Đằng Nhất Lan đột nhiên biến đổi. Khi trước, đứa con trai được xưng thiên tài võ học của hắn là Tá Đằng Dụ Nhân, không những là đứa con được hắn thương yêu nhất, còn là người thừa kế tương lai của Tá Đằng gia tộc và Sơn Khẩu Tổ. Nếu Tá Đằng Dụ Nhân không chết, hắn sẽ có thể thuận lợi tiếp nhận tất cả những sự nghiệp này, trở thành danh nhân tuyệt đối của xã hội thượng lưu Nhật Bản. Nhưng trên thế giới này không có nếu, hắn đã chết. Bị Trần Phàm đoạt đi sát thần đao, giết chết trên lôi đài. Cái chết của Tá Đằng Dụ Nhân làm hắn phẫn nộ, không tiếc hai lần phái ra người của Nhẫn Đường ám sát Trần Phàm. Kết quả trộm gà không được còn mất đi nắm gạo, không những không giết được Trần Phàm, toàn bộ thành viên Nhẫn Đường hắn phái đi đều bốc hơi khỏi nhân gian. Ở dưới tình hình này, tuy Tá Đằng Nhất Lan oán hận Trần Phàm không lập tức thăng thiên cho sớm, nhưng cũng không thể không lo lắng lực cản của hội trưởng các khu trong Sơn Khẩu Tổ. Cuối cùng tụ họp quyết định chỉ đứng bên ngoài nhìn Trần Phàm tranh đấu một sống một chết với Thanh Bang, sau khi xem được kết quả mới suy tính nên làm như thế nào. Hiện giờ Thanh Bang bị Trần Phàm đuổi ra khỏi quốc nội, Tá Đằng Nhất Lan lại rục rịch chuẩn bị làm những thứ gì đó, chỉ là chưa có biện pháp tốt cho nên còn chưa nóng lòng ra tay. Lúc nãy nghe được tên của Trần Phàm, Tá Đằng Nhất Lan hiểu được lời Công Đàn Nghĩa Hòa, một cổ sát khí cùng tức giận từ trên người hắn bộc phát ra, vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nhận thấy được vẻ biến hóa của hắn, Công Đàn Nghĩa Hòa cũng không nhận thấy được có gì ngoài ý muốn, ngược lại hết thảy đúng như trong sự suy đoán của hắn. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ ràng địa vị của Tá Đằng Dụ Nhân trong lòng Tá Đằng Nhất Lan cao đến bao nhiêu. Công Đàn Quân, ông... Sát khí tràn ngập, Tá Đằng Nhất Lan nhìn chầm chầm Công Đàn Nghĩa Hòa. Hắn biết rõ bản thân là tổng cố vấn của Sơn Khẩu Tổ. Công Đàn Nghĩa Hòa cũng giống như hội trưởng các khu trong Sơn Khẩu Tổ. Trong lòng cũng không ủng hộ chuyện Tá Đằng Nhất Lan quyết chiến với Trần Phàm. Thậm chí hội trưởng Trường Xuyên Đạo Thần, có thực lực cùng lực ảnh hưởng lớn nhất dưới Sơn Khẩu Tổ. Công Đàn Nghĩa Hòa cũng là một trong những nhân vật đại biểu chống lại việc quyết đấu này. Ở dưới tình hình như thế, Công Đàn Nghĩa Hòa đột nhiên thay đổi thái độ, điều này tự nhiên làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đối diện với ánh mắt của hắn, Công Đàn Nghĩa Hòa cũng không tránh né. Trong ánh mắt lóe ra, tức giận ngập trời, hắn dùng một loại ngữ khí trầm thấp tới cực điểm nói. Tổng tài, con tôi cũng giống như Dụ Nhân, cũng bị hắn giết chết rồi. Vừa nghe được lời nói của hắn, đồng tử Tá Đằng Nhất Lan đột nhiên phóng lớn, vẻ nghi hoặc trong lòng đã biến mất không còn sót lại chút gì, mà nhíu mày hỏi. Công Đàn Quân, sao lại thế này? Tổng tài, chuyện đã trải qua... Công Đàn Nghĩa Hòa siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, đem sự việc xảy ra nói lại. Trong giọng nói có hận ý ngập trời, cảm giác chỉ hận không thể lập tức nghiền xương Trần Phàm thành tro. Nghe xong lời hắn kể lại, vẻ kinh ngạc trên mặt Tá Đặng Nhất Lan dần dần tiêu tán, trong lòng mơ hồ có chút cao hứng. Theo hắn xem ra, nếu hắn có thể có được lực ủng hộ của Công Đàn Nghĩa Hòa, cho dù người của Trường Xuyên Đạo Thần tiếp tục chống đối kiên quyết tới cỡ nào, cũng sẽ chẳng thấm vào đâu. Bằng vào lực ảnh hưởng của Tá Đằng gia tộc và Công Đàn gia tộc bên trong Sơn Khẩu Tổ, hắn không cần băn khoăn thái độ chống đối của những người khác. Làm như có thể nhận ra vẻ hưng phấn trong nội tâm hắn, sắc mặt Công Đàn Nghĩa Hòa âm trầm hơn vài phần, nhưng cũng không biểu đạt vẻ bất mãn mà trầm giọng nói. Tổng tài, tối nay tôi tới tìm ngài, chính là muốn cùng ngài thương lượng làm sao xử lý tên chết tiệt kia. xử lý hắn là nhất định. Ta Đặng Nhất Lan gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày nói. Nhưng ông cũng biết, hắn diệt trừ thế lực Thanh Bang tại quốc nội đại lục, thủ đoạn lợi hại vô cùng. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo. Vừa nói xong, biểu tình của hắn lại càng ngưng trọng thêm vài phần. Dù đã được Công Đằng Nghĩa Hòa ủng hộ để cho hắn tiêu trừ nỗi băn khoăn bị người bên trong chống đối lại, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ ràng, muốn giải quyết Trần Phàm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tuy rằng hắn cùng rất nhiều đại lão Sơn Khẩu Tổ cũng giống nhau, bởi vì không lấy được chứng cứ xác thực, không thể xác định Trần Phàm có phải là đồ tể đã quy ẩn hay không, nhưng nỗi hoài nghi vẫn càng ngày càng tăng cao. Nhận thấy được sắc mặt hắn biến hóa, trong con người Công Đằng Nghĩa Hòa hiện lên một đạo tinh quang nói. Tổng tài, tôi biết ngài đang lo lắng, rốt cuộc hắn có phải là đồ tể hay không? Nếu hắn là đồ tể, sự tình sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Ta Đặng Nhất Lan cũng không phủ nhận điều này. Tuy rằng hắn nằm mộng cũng muốn xử lý Trần Phàm, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu Trần Phàm chính là đồ tể, hắn muốn xử lý Trần Phàm không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời. Đồng dạng đó cũng là ác mộng của Sơn Khẩu Tổ. Tổng tài, tôi có một biện pháp có thể xác định rốt cuộc hắn có phải là đồ tể hay không. Ánh mắt Công Đằng Nghĩa Hòa hiếp lại thành một khe hở. Nếu hắn không phải là đồ tể, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn là đồ tể, cũng không sao. Tôi còn có biện pháp có thể làm rụng hắn. Hả? Nghe được lời hắn nói như thế, trong lòng Tá Đặng Nhất Lan vừa động, nhịn không được hỏi. Biện pháp gì? Tổng tài, ngài nên biết, bên Vô Sinh Kiếm Đạo, kể từ lúc hắn đoạt đi Bố Đồ Ngự Hồn, chậm chạp không hề có hành động. Chẳng qua bởi vì bọn họ đang đợi. Chờ tới võ đạo đại hội, muốn ở trên lôi đài giết chết người kia, đoạt lại Bố Đồ Ngự Hồn. Công Đằng Nghĩa Hòa cơ trí nói. Nghe được lời nói của Công Đằng Nghĩa Hòa, Tá Đặng Nhất Lan cũng không phản bác. Lúc trước, đệ nhất vũ giả Nhật Bản Triêu Dạ Sang Thắng thu Tá Đặng Dụ Nhân làm đồ đệ, hoàn toàn bởi vì nể mặt mũi của hắn. Quan hệ giữa hắn và Triêu Dạ Sang Thắng rất tốt, tự nhiên rất rõ ràng. Quyết tâm của Triêu Dạ Sang Thắng muốn giết Trần Phàm hoàn toàn không kém hơn hắn. Đúng như lời Công Đằng Nghĩa Hòa đã nói, Triêu Dạ Sang Thắng đang chờ đợi võ đạo đại hội. Dù sao, chỉ có ở trong võ đạo đại hội giết chết Trần Phàm, đoạt lại Bố Đô Ngự Hồn mới có thể xóa đi sỉ nhục. Ý của ông là muốn Triêu Dạ Sang Thắng ra tay trước. Ta Đặng Nhất Lan nhất thời hiểu được ý nghĩa cùng tâm tư của Công Đằng Nghĩa Hòa. Công Đằng Nghĩa Hòa gật đầu. Phải, tổng tài. Triêu Dạ Sang Thắng xếp thứ 7 trong thần bảng, luận thứ tự không sánh bằng Long Nha. Nhưng tại danh của tên kia sở dĩ cao là vì tính toán việc hắn có thể sử dụng được súng ống. Nếu như quyết đấu vũ khí lạnh, tên hắn liệt vào thứ 5 thần bảng, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Triêu Dạ Sang Thắng đâu. Tá Đặng Nhất Lan gật đầu thừa nhận điểm này. Công Đằng quân, biện pháp của ông không tệ, nhưng ông làm sao có thể cam đoan tên kia sẽ đồng ý giao thủ với Triêu Dạ Sang Thắng? Phải biết rằng Triêu Dạ Sang Thắng không mạo muội khiêu chiến cũng là bởi vì lo lắng người kia không chịu ứng chiến, làm cho hắn phải hổ thẹn. Tá Đặng Nhất Lan nhíu mày nói. Còn nữa, tên kia đã cướp đi Bố Đồ Ngự Hồn, hắn có được thanh sắc thần đao này, Triêu Dạ Sang Thắng không có khả năng chiến thắng hắn đâu. Tổng tài, đại lục có câu thành ngữ cho cùng rất dẫu. Bộ dáng Công Đằng Nghĩa Hòa như đã định liệu trước, trong ánh mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo. Chỉ cần tên kia bị biến thành cho điên buộc lên tuyệt lộ, mong cho hắn không dùng Bố Đồ Ngự Hồn giao thủ với Triêu Dạ Sang Thắng cũng không khó. Nếu như vậy, chỉ cần hắn không phải là đồ tể, hắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Trong lòng Tá Đặng Nhất Lan chợt động. Nếu hắn là đồ tể thì sao? Ông lại có biện pháp nào? Đang lúc hoàng hôn, ánh trời chiều rơi trong sân trường Đại học Đông Hải, lấp lánh ánh vàng. Bởi vì cuộc thi đến, nên vườn trường yên lặng, liền trở nên náo nhiệt. Trên đường trong vườn trường, có thể thấy được các sinh viên trong ký túc xá đang chuẩn bị liên hoan. Có thể đoán được đêm nay họ sẽ chơi cả đêm, sau đó mỗi người tự quay về nhà mình. Cũng có thể nhìn thấy những đôi tình lữ đi chung, có thể đoán được họ sẽ tận tình hưởng thụ một đêm liên hoan đầy tiếng cười vui sướng. Kỳ nghỉ, đây là từ mà tuyệt đại bộ phận sinh viên đều thích nghe được. Đối với họ mà nói, vô luận kết quả cuộc thi tốt hay xấu, tóm lại chuyện họ phải làm tiếp theo chính là phải hưởng thụ những ngày nghỉ thật thoải mái. ngay cửa trường Đại học Đông Hải, tiếng người ồn ào, chung quanh đổ rất nhiều loại xe. Cũng giống như nhiều trường đại học khác, Đại học Đông Hải cũng có hiện tượng nữ sinh viên được bao dưỡng. Có lẽ chiếc Bentley của Trần Phàm thật nổi bật nên chung quanh không có xe nào đổ gần bên. Trần Phàm ngồi trong chiếc Bentley, đang hút thuốc lá, nhìn đoàn người nhốn nháo rộn ràng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thật phức tạp. Hôm nay tuy rằng trên danh nghĩa hắn vẫn là sinh viên trường Đại học Đông Hải, nhưng hắn đã thoát khỏi đời sinh viên. Chẳng những hắn rất ít có mặt tại lớp học, ngay cả cuộc thi cũng không tham gia. Đương nhiên, cho dù Trần Phàm không tham gia cuộc thi, nhưng những học vị chứng nhận tốt nghiệp cũng sẽ được cấp đầy đủ. Theo ý nào đó mà nói, mấy thứ này đối với hắn mà nói cũng đã mất đi ý nghĩa. Trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, Tô Sang đi cùng Ngô Huyền và Chu Văn từ trong sân trường đi ra cổng, hướng chiếc Bentley đi tới. Nhìn thấy ba người, Trần Phàm chủ động bước xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các sinh viên chung quanh. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ sùng bái cùng hâm mộ. Trần Phàm cũng không hề ra vẻ nhà giàu mới nổi, chỉ lặng lặng nhìn ba người Tô Sang đang chậm rãi tới gần. Trần Phàm, thương thế đã tốt hơn chưa? Nhìn thấy Trần Phàm, Ngô Huyền đưa mắt nhìn cánh tay hắn có vẻ quan tâm hỏi. Không có việc gì, quá ít ngày nữa là tốt rồi. Trần Phàm lắc đầu hỏi, hai cậu thì thế nào? Hoàn hảo. Ngô Huyền cùng Chu Văn không hẹn đều cùng trả lời. Từ sau khi thân phận của Trần Phàm hấp thụ ánh sáng, tuy rằng thái độ của ba người Tiêu Phong, Ngô Huyền cùng Chu Văn đối với hắn cũng không thay đổi, nhưng đều âm thầm cố gắng đề cao bản thân. Trong đó có Tiêu Phong đang liều mạng đuổi theo bước chân Trần Phàm. Mà Ngô Huyền cùng Chu Văn đều biết rõ, vô luận khởi điểm hay là về điều kiện khác đều có khoảng cách kém hơn Trần Phàm quá xa, nên không hề tham vọng quá đáng có thể đuổi theo bước chân hắn. Nhưng bọn họ dù sao cũng không muốn tương lai phải dựa dẫm vào Trần Phàm. Dù sao khi bọn họ luân lạc tới mức dựa dẫm vào hắn, quan hệ giữa họ cũng sẽ lập tức bị biến chất. Vừa rồi Tiểu Bồ Câu gọi điện thoại tới, hắn và Ánh Oánh đã đến chỗ hẹn, mà Tiêu Phong thi xong phải đến Phục Sáng đón Tào Vi. Nói là chúng ta trực tiếp tới đó, không cần chờ hắn, hắn đón được Tào Vi sẽ tự đến. Tô Sang đem sách vở tùy ý ném vào trong xe, mỉm cười nói. Nghe được lời nói của Tô Sang, Trần Phàm cười cười. Chúng ta đi thôi, đừng để Tiểu Qua vào Ánh Oánh chờ lâu. Vừa nói xong, Trần Phàm cùng ba người lên xe. Chiếc Bentley chậm rãi rời khỏi ánh mắt hâm mộ của những sinh viên chung quanh. Trước sau vẫn là xe ben phụ trách Bảo Tiêu đi theo như hình với bóng. Nông Gia Nhạc, ba chữ này đã trở thành địa phương mà người người đều biết tới. Đây là một địa phương được phát triển theo hình thức nghỉ dưỡng, là một nơi cung cấp cho người thành thị có được sự thả lỏng về thể xác và tinh thần, được trở về với thiên nhiên. Nơi này được chủ nhân dùng địa thế biến thành nơi giải trí thỏa mãn cho khách nhân, được giải trí hưởng thụ. Phí tổn khá thấp, tiêu phí cũng không cao. Hơn nữa chung quanh Nông Gia Nhạc bình thường đều là phong cảnh tự nhiên cùng điền viên thật đẹp, có thể giúp cho tinh thần sảng khoái, đã được rất nhiều người thành thị hoan nghênh. Học kỳ sắp chấm dứt, Trần Phàm vốn định mời nhóm người Tiêu Phong cùng dùng cơm hôm qua, cùng nhau tụ họp một lần, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên còn chưa rảnh rỗi. Vì thế Tô Sang liền an bài mọi người hôm nay đến nơi này du ngoạn, xem như là buổi liên hoan trước khi chia tay kỳ nghỉ hè. Một giờ sau, Trần Phàm lái xe đi tới Nông Gia Nhạc. Nơi này có tên là Đào Hoa Nguyên, nhưng phong cảnh rất hợp lòng người, bên trong cũng có không ít khách nhân. Đúng như lời Tô Sang, Sở Qua đã cùng Lưu Ánh Oánh đến trước, hai người đang dựa sát vào nhau, nhìn trời chiều tâm tình. Vừa nhìn thấy xe Trần Phàm chạy đến, Lưu Ánh Oánh liền rời khỏi tay Sở Qua, trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng. Sở Qua biết tính nàng vốn hướng nội, là một cô gái hay thẹn thùng. Hơn nữa nàng lại cực kỳ tôn trọng Trần Phàm, vì thế cũng không để ý đến hành động của nàng, chỉ bật cười hắc hắc tiến lên nghênh đón Trần Phàm. Ha ha ha, sư phụ, nhiều ngày không gặp, thật nhớ thầy quá đi, ôm một cái coi. Nhìn thấy Trần Phàm xuống xa, Sở Qua cười ha ha, mở đôi tay nhào tới chỗ Trần Phàm. Tô Sang trừng mắt quát. Tiểu Bồ Câu, tôi xem cậu đã hai ngày không bị đòn nên ngứa da rồi phải không? Không thấy trên người Trần Ca có thương tích sao? Ôm cái đầu cậu đó. Sư nương, đừng mắng chứ. Sở Qua hừ hừ nói. Nghe được hai chữ sư nương, Tô Sang như bị điểm trúng tử huyệt, vừa thẹn vừa giận, bộ dáng thật đáng yêu. Vậy ôm Ánh Ánh đi. Chu Văn theo thói quen đẩy gọng kính, một châm thấy máu. Lưu Ánh Ánh nghe được sắc mặt chợt đỏ lên, mà mọi người liền bật cười. Theo sau, Sở Qua nhiệt tình dẫn đường, Đoàn người đi vào một viện nhỏ nằm gần sông cùng điền viên trong nông gia Nhạc. Trong viện trồng một gốc cây hòe lâu năm, mấy gian phòng ốc cũng có thời gian khá lâu, làm cho người ta có một loại cảm giác khí tức hoài cổ. Cũng giống như những khu sinh thái khác, bên trong đủ loại phương tiện giải trí. Bởi vì Tiêu Phong còn chưa tới, sau khi vào phòng mọi người cũng chưa vội vàng dùng cơm. Nghe theo lời đề nghị của Sở Qua, cùng nhau tham gia trò chơi khác. Khi ánh mặt trời dần dần biến mất nơi chân trời, Tiêu Phong cũng đã mang theo Tào Vi đi tới nông gia Nhạc. Cũng giống như ngày xưa, Tào Vi vẫn ăn mặc thật bình thường, trên mặt không trang điểm, làm cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Trần Phong, cảm ơn anh. Nhìn thấy Trần Phong, trên mặt Tào Vi hiện lên vẻ cảm kích, nhịn không được mở miệng, ngữ khí thật chân thành. Trần Phong cười cười. Ha ha ha, Tiêu Phong là huynh đệ của tôi mà. Một câu nói này làm Tào Vi trầm mặt, mà Tiêu Phong khẽ rung lên, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp dễ chịu. Được rồi, người đã đến đông đủ, không chơi nữa, ăn cơm thôi. Tô Sang thấy thế vội vàng đi ra dàn xếp, sau đó lại chỉ vào Sở Qua nói. Tiểu bồ câu, lần sau tôi còn tiếp tục chơi trò chơi với cậu, tôi sẽ là heo. Mỗi lần chơi, cậu đều không chịu nhắm mắt lại, cậu cho là tôi không nhìn thấy sao? Sự nương tốt của tôi sai lầm rồi, có được chưa? Vẻ mặt Sở Qua làm ra vẻ đáng thương, sắc mặt rất đặc sắc, giống như một minh tinh chuyên diễn phim hài nổi tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được đều cười vang, không khí xấu hổ liền biến mất không còn sót lại chút gì. Có lẽ đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng so với lần tụ họp trước, không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Nhưng Tào Vi vẫn im lặng, nói chuyện không nhiều lắm. Đang lúc ăn cơm, Ngô Huyền nhận được điện thoại, nghe xong đi tới bên cạnh Trần Phạm, không người nhỏ giọng, nói bên tai hắn. Tiểu Phạm, cậu ra ngoài một chút, tôi có việc cần nói với cậu. Trần Phạm thoáng ngay ra, sau đó cười cười nói. Mọi người tiếp tục nha, tôi đi vệ sinh với Ngô Huyền một chút. Trong phòng Sở Qua, Tô Sang, Tiêu Phong đang đấu rượu hắn say. Không nhận thấy được vẻ dị thường này, nhất là Tô Sang còn phát tài nói. Ngốc tử, tiểu bồ câu, càng ngày càng giỏi, em đã thua 24 chén rồi đó, anh đi nhanh về nhanh, quay về giúp em uống rượu. Trần Phàm dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, lẫn tò mò mục đích Ngô Huyền gọi mình đi ra ngoài. Bởi vì trong ký ức của hắn, Ngô Huyền là một người tùy tiện, làm chuyện gì cũng sẽ không cần che giấu. Đi ra khỏi phòng, Trần Phàm cùng Ngô Huyền đi ra sân, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Trong màn đêm, ngoài cánh đồng cũng không có vẻ xa hoa như trong thành phố, nhưng lại có được vẻ yên lặng, chỉ có vùng nông thôn mới có. Không khí cũng vô cùng tươi mát. Ngô Huyền, làm sao vậy? Hít sâu một hơi không khí thanh tân, Trần Phạm hỏi. Sắc mặt Ngô Huyền phức tạp nói. Trần Phạm, cậu nên biết một chuyện. Nói chung là người luyện võ, chẳng những tinh thông võ thuật truyền thống Trung Quốc, hơn nữa còn rất có nghiên cứu đối với việc chữa trị ngoại thương. Trần Phạm gật đầu. Trong ký ức của hắn, Vương sư phụ từng dạy võ thuật cổ truyền cho hắn, giúp hắn đánh xuống trụ cột, chính là một vị bác sĩ ngoại khoa có nghiên cứu rất sâu với ngoại thương. Ông nội của tôi rất tinh thông với ngoại thương bên ngoài, mấy hôm trước tôi biết cậu bị thương, liền gọi điện về nhà xin ông nội cho người gửi thuốc tổ truyền để giúp cậu trị liệu cánh tay tổn thương. Ngô Huyền lại nghiêm mặt nói tiếp. Nhưng vừa rồi ông nội của tôi gọi điện tới nói có người tìm ông hỏi thăm về loại thuốc này, hơn nữa còn là hỏi giùm cho cậu. Hả? Trần Phàm sửng sốt, sau đó chợt nghĩ ra. Chẳng lẽ là Nạp Lan Vĩnh Kha? Ngô Huyền gật đầu lại nói. Vốn ông nội của tôi dự định nhờ người trong thôn đem thuốc gửi qua đường bưu điện, nhưng sau khi ông nội tôi biết được thân phận của cậu từ miệng Nạp Lan Vĩnh Kha, nói là muốn gặp cậu. Thứ nhất muốn cảm tạ cậu lần trước đã cứu tôi, lại thêm ông nội của tôi nói ông nhận thức lão thái gia nhà cậu. Nhận thức lão thái gia? Nghe được lời nói của Ngô Huyền, Trần Phàm thoáng sửng sốt. Nạp Lan Vĩnh Kha đi tìm ông nội Ngô Huyền hỏi xin thuốc cho hắn, hắn có thể hiểu được, dù sao hắn từng cứu Nạp Lan Hương Hương, hơn nữa còn giúp Nạp Lan Vĩnh Kha quen biết nhiều đầu sỏ thương giới. Về phần ông nội Ngô Huyền nhận thức với lão thái gia, điều này làm Trần Phạm rất kinh ngạc, dù sao Trần lão thái gia chính là vị khai quốc nguyên lão cuối cùng của quốc gia. Trong lòng kinh ngạc, Trần Phạm thoáng suy nghĩ lại, bởi vì căn cứ theo lời Ngô Huyền, Ngô lão gia tử kết hôn nhưng sinh con rất trễ, hiện giờ tuổi đã cao, hơn nữa cũng từng tham gia quân đội, nhận biết lão thái gia cũng là chuyện có thể. Nghĩ tới đây, Trần Phàm gật đầu nói. Ngày mai tôi đi với cậu, tôi về Yên Kinh thăm cha mẹ một chút, sau đó cùng cậu đến Đông Bắc gặp ông nội của cậu. Được. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Ngô Huyền có chút hưng phấn cười nói. Lúc đầu tôi nói với ông nội, cậu lợi hại như thế nào, ông nội của tôi không tin, nó chỉ là múa may mà thôi. Lần đi này, cùng cho ông mở rộng tầm mắt luôn. Trần Phàm cười cười không hé răng. Theo sau, hai người nói thêm vài câu, liền xoay người quay trở về phòng. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay cất cánh từ Tokyo đúng giờ đáp xuống sân bay Đại Liên. Rồi, Vô Hiệp xin lưu ý đến chư vị đạo hữu như vậy nha. Tức là từ chương số 640 đến chương số 654 á, thì thứ nhất á, là lòng thù hận dân tộc giữa Trung Nhật quá sâu đậm, nên tác giả dùng lời lẽ rất nặng nề để đôi bên chửi rủa lẫn nhau, thậm chí còn dùng cái từ như heo, chó, gà, vịt, vân vân. Thứ hai là vì những cảnh chém giết rất tàn bạo, máu ngập thành sông, toàn là chém đôi người hay là chém đầu người, không phù hợp với truyện đô thị cho lắm. Thứ ba nữa là đoạn này thì quá kỳ thị chủng tộc, cùng với khơi gợi thù hận liên quan đến chính trị giữa các quốc gia. Thì đây là chuyện mà khó tránh khỏi của tác giả trên mạng, nhất là ở những loại bộ truyện đô thị như thế này. Thì nhóm dịch thì ngoài chuyển ngữ ra thì còn chịu trách nhiệm về mặt nội dung trong sạch cho các bạn đọc nữa. Thì đoạn này Vũ Hiệp cũng xin tóm tắt như sau. Đám võ đạo Nhật thì đi qua Đại Liên khiêu chiến võ đạo Trung Quốc, trong đó dẫn đầu là Ngô Văn Hổ, tức là ông nội của Ngô Huyền, đứng đầu làng võ Trung Hoa đối với đám người Triêu Giả sang thắng. Thì bị đám người Triêu Giả mà giết chết một vị cao thủ võ đan là Trương Cảnh Hiền. Hình như người này là sư thúc của Trần Phàm. Sau đó Trần Phàm chạy tới bẻ gãy sắc thần đao ở trên lôi đài, dùng đao của Ngô lão gia tử giết sạch đám võ sĩ Nhật trả thù cho Trương Cảnh Hiền. Ngoài vụ giết Trương Cảnh Hiền thì nhóm võ giả Nhật còn huyết tẩy hai quyền tràng Đại Liên. Thì nội dung chính của đoạn này chỉ có như thế thôi, còn lại là đa số là chỉ là chửi nhau thôi. Và một cái nữa là do những cái chương này á, nó bị dạng như con vệt không à, cho nên là Vũ Hiệp không có đọc được, cho nên là Vũ Hiệp cũng xin bỏ qua đoạn này luôn, thì mong chư vị thông cảm nha. Thì Vũ Hiệp kiểm tra lại á, là từ chương số 640 đến chương số 654 là toàn là con vệt không, cho nên là Vũ Hiệp đọc không được. Mong chư vị thông cảm, mà Vũ Hiệp cũng xin tóm lược lại rồi bỏ qua cái đoạn này nha. Hơi bất tiện tí nhưng mà không có biết đường dịch lại. Rồi mong chư vị thông cảm, mình tiếp tục theo dõi đến chương 665 nha. Thì tập 130 này bao gồm từ chương 646, rồi mình bỏ ăn đoạn, đến 650 luôn nha. Rồi, tiếp tục. Bản thân là người phụ trách tập đoàn Anh Hoa tại thị trường Đông Bắc Đại Lục, Đặng Nguyên cũng không được tính là nhân viên quản lý trung tầng của tập đoàn Anh Hoa tại Nhật, chỉ có thể được xem như một quản lý nhỏ. Quản lý nhỏ như hắn trong tập đoàn Anh Hoa cũng có rất nhiều. Ở trong những xí nghiệp bạch đạo của Anh Hoa Sơn Khẩu Tổ nhiều vô số kể, không biết nhiều đến bao nhiêu. Có thể nói, quản lý giống như Đặng Nguyên, đời này cũng không hy vọng được người cầm quyền Sơn Khẩu Tổ như Tá Đặng Nhất Lang gặp mặt. Cũng chính bởi vì vậy, 3 ngày trước, khi Đặng Nguyên nhận được điện thoại do chính Tá Đặng Nhất Lang đích thân gọi đến, bị chấn kinh đến ngay người. Sau đó, Tá Đặng Nhất Lang tự mình truyền đạt mệnh lệnh cho hắn, yêu cầu hắn toàn lực phối hợp đoàn người võ thần Triêu Giả Sang Thắng đi đến Đại Lục. Hắn chỉ nói được đúng một câu: "Dạ, tổng tài." Thì đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Sau khi Tá Đặng Nhất Lang cúp điện thoại, Đặng Nguyên cầm di động sửng sốt gần 2 phút, cuối cùng giống như phát điên, ở trong biệt thự của mình cười ha ha suốt 5 phút đồng hồ, thiếu chút nữa làm thiếu phụ hắn cùng mang theo từ Nhật Bản tới bị dọa ra bệnh tim. Tuy rằng địa vị của Đặng Nguyên trong Sơn Khẩu Tổ, thậm chí là tập đoàn Anh Hoa không cao, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc nghếch. Hắn từ một người bình thường hỗn tới hôm nay, có được biệt thự lẫn mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Tất cả chuyện này đơn giản là vì hắn có được một đầu óc cũng không ngu ngốc. Vì thế, sau nỗi kích động cùng hưng phấn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bức bách chính mình phải lãnh tĩnh trở lại, quyết định cho dù dùng hết sức lực cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Tá Đặng Nhất Lang giao cho. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, như vậy hắn có thể như cá chép vượt Long Môn, tiền đồ bừng sáng. Có thể nói, từ lúc Triêu Giả Sang Thắng đến Đại Liên, cho tới khi một mình dẫn người đến Nạp Lan Võ Quán, biểu hiện của Đặng Nguyên không hề sơ hở, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng Đằng Nguyên có được biểu hiện tốt như thế, nhưng đêm nay hắn cũng không uống rượu chúc mừng, cũng không giống như ngày thường, cùng thiếu phụ mang đến từ Nhật Bản lăn trên giường lớn, mà ngược lại không ngừng đi qua lại trong phòng sách, lòng nóng như lửa đốt. Hắn đang đợi, chờ đợi thủ hạ hội báo tình huống của đám người Triêu Dạ sang thắng. Rốt cuộc, ngay khi Đặng Nguyên đếm được đã lần thứ 396, hắn đưa mắt nhìn về điện thoại đang nằm trên bàn làm việc, thì chuông điện thoại chợt vang lên. Nghe được chuông điện thoại, Đặng Nguyên giống như nghe được thanh âm êm tai nhất trên thế giới này, cả người chấn động, sau đó nhanh như hổ đói vồ mồi, vọt nhanh tới bên điện thoại, nhấc máy, thân hình run rẩy lớn tiếng hỏi. Sao? Thế nào? Đặng Nguyên quân. Đúng như trong suy đoán của Đặng Nguyên, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm tên thủ hạ, nhưng nghe ra tựa hồ có chút run rẩy. Nói cho tôi biết kết quả thế nào. Đặng Nguyên rất rõ ràng, cuộc chiến đấu đêm nay của đám người Triêu Dạ sang thắng quan hệ tới tiền đồ của hắn. Lúc này nghe thủ hạ lắp bắp, nhất thời nổi giận. Đã chết, toàn bộ đã chết rồi. Đầu bên kia điện thoại, thủ hạ Đặng Nguyên đầy vẻ sợ hãi nói. Chết hết. Trong lòng Đặng Nguyên chấn động, trào ra trực giác không hay, nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thở hổn hển lớn tiếng hỏi. Mẹ nó, ai đã chết? Là võ giả Trung Quốc sao? Không phải. Thủ hạ của hắn hoảng hốt nói. Là Triêu Giả đại sư. Triêu Giả đại sư cùng các võ giả toàn bộ đều chết hết. Oanh! Nghe được lời nói của thủ hạ, Đặng Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu ù ù lên, cả người ngây ngốc. Phanh! Quá khiếp sợ, điện thoại liền rơi ra khỏi tay hắn, đập lên mặt bàn, thanh âm chói tai. Đã chết! Đám người Triêu Giả soạn thắng đều chết hết! Dưới ánh đèn, Đặng Nguyên hoàn toàn không còn tâm tư nghe tiếp lời hồi báo của thủ hạ, lại như bị choáng váng thì thào nói. Không có khả năng, đây tuyệt đâu không có khả năng! Theo sau, Đặng Nguyên điên cuồng lắc đầu, thở hổn hển tự nhủ. Triều giả đại sư là võ giả đệ nhất quốc nội, thực lực cao cường, làm sao lại chết được chứ? Huống chi lần này hắn mang theo toàn là cao thủ võ đạo, mỗi người thực lực không kém, dù hắn chết cũng không thể tất cả mọi người đều chết hết được. Mẹ nó, tuyệt đâu là Nạp Lan gia tộc dở trò quỷ rồi. Nghĩ đến đây, Đặng Nguyên giống như hiểu được điều gì, lại cầm điện thoại lên, ôm một tia ảo tưởng cuối cùng, chấp nhất hỏi. Nói cho tôi biết, có phải Nạp Lan gia tộc phái ra thành viên hắc đạo, lợi dụng súng ống thủ tiêu đám người Tiêu giả đại sư? Giờ khắc này, Đặng Nguyên hoàn toàn cho thấy rõ bộ mặt đích thực của người ngoài võ đạo. Hắn căn bản không thể tưởng tượng, Tiêu giả sang thắng đứng trong 10 người đầu tiên trong thần bảng, cơ bản có thể qua lại tự nhiên trong làng đạn, người của Nạp Lan gia tộc làm sao có thể giết được hắn? Không phải. Đầu bên kia điện thoại, thủ hạ hắn biết rõ tin tức này quả thật quá mức kinh người. Cho nên lúc đầu thấy Đặng Nguyên không có động tĩnh, cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không cúp điện thoại. Lúc này nghe được lời nói của Đặng Nguyên, vội vàng đáp. Luận võ, là luận võ mà chết. Ngài nói Triều giả đại sư cùng toàn bộ võ giả đều bị một người giết chết. Bị một võ giả giết chết sao? Đồng tử Đặng Nguyên đột nhiên phóng lớn, sau đó chửi ầm lên. Con mẹ mày, đúng là chó má, mẹ nó, làm sao có thể chứ? Là thật sự. Thủ hạ hắn muốn khóc. Người kia gọi là Trần Phạm, nghe người ta nói hắn từng giết chết ta Đặng Thiếu Gia. Trần Phạm. Bản thân là người phụ trách tập đoàn Anh Hoa tại thị trường Đông Bắc Đại Lục, hắn làm sao không biết chuyện Trần Phạm từng giết chết tá Đặng Dụ Nhân? Đương nhiên biết. Đồng dạng, hắn còn biết lần này đám người Triêu Giả sang thắng hùng hổ đến Đại Lục chính yếu là vì giết chết Trần Phạm, đoạt lại bố đô Ngự Hùng. Thậm chí hắn còn âm thầm suy đoán, tá Đặng Nhất Lan tính toán mượn đao giết người, mượn dùng tay của Triêu Giả sang thắng báo thù cho tá Đặng Dụ Nhân. Chính bởi vì biết hết tất cả chuyện này, cho nên nghe được thủ hạ nói là do Trần Phàm giết hết đám người Triêu Giả sang thắng, tia may mắn cuối cùng trong lòng Đặng Nguyên cũng dập nát hoàn toàn. Cả người sụi lơ trên đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Xong rồi, toàn bộ xong mẹ nó rồi. Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn lên trần nhà, không ngừng lặp đi lặp lại hai câu nói này. Không đúng, chuyện này còn chưa xong. Tuy rằng Triêu Giả sang thắng bọn hắn đã chết, nhưng chuyện này vốn không liên quan gì đến ta. Được rồi, đúng vậy, chuyện này vốn không liên quan tới ta. Ta cần làm, đúng, chính là lập tức đem tin tức này báo cáo cho tổng tài. Sau một thoáng nản chí ngã lòng, linh quang trong đầu chợt lóe, đằng nguyên nghĩ tới điều gì, vội vàng bò lên. Sau đó, cả người hắn run rẩy cầm lấy điện thoại, cúp xuống lại bấm số điện thoại tư nhân của tá đằng Nhất Lang. Nguyên bản, lấy thân phận của hắn không thể nào biết được số điện thoại tư nhân của tá đằng Nhất Lang. Dù có biết, hắn cũng không thể trực tiếp nói chuyện cùng tá đằng Nhất Lang, mà phải đem tình huống báo cáo với người lãnh đạo trực tiếp, sau đó tầng tầng báo cáo, cuối cùng mới hồi báo tới chỗ của tá đằng Nhất Lang. Nhưng tá đằng Nhất Lang, bởi vì muốn trực tiếp nhận được tin tức, vì thế cho phép đằng Nguyên mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại báo cáo tình huống, hơn nữa còn nói nếu có tình huống khẩn cấp có thể tùy lúc gọi điện thoại. Điện thoại bấm xong, bên trong truyền ra thanh âm đô đô nặng nề, trái tim đằng Nguyên treo cao tận cổ họng. Có tình huống mới sao? Ở xa xôi, tá đằng Nhất Lang đứng trên tầng cao nhất của tổng bộ Sơn Khẩu Tổ, nhìn xuống cửa sổ ngắm nhìn Ginza bên dưới, sắc mặt không chút thay đổi nói. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì giờ này còn chưa tới giờ đằng Nguyên báo cáo tình huống mới nhất cho hắn mỗi ngày. Dạ, đúng vậy tổng tài. Đằng Nguyên nuốt nước bọt, cố nén nội tâm sợ hãi, ngừng thở nói nhanh. Đoàn người của Triệu Giả đại sư đã chết, toàn bộ đều chết hết rồi. Toàn bộ đều chết hết. Giống như đằng Nguyên trước đó, nghe được tin tức này, tá đằng Nhất Lang cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng bởi vì hắn hoài nghi Trần Phàm chính là đồ tể, nhiều ít hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa tố chất tâm lý cũng không phải đằng Nguyên có thể so sánh, cho nên không đến nỗi thất thố giống như đằng Nguyên, chỉ trầm mặc không lên tiếng. Tổng tài, căn cứ thủ hạ tìm hiểu được tin tức, đoàn người Triệu Giả đại sư bị một mình Trần Phàm giết chết, hơn nữa còn là giết chết trên lôi đài. Nói xong những lời này, toàn thân đằng Nguyên ướt đẫm mồ hôi, trong con người toát ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Hắn thật không thể tưởng tượng, người thanh niên tên Trần Phàm kia làm sao có thể một mình ở trên lôi đài chém giết toàn bộ cao thủ võ học như Triêu Dạ Sang Thắng. Hắn không thể tưởng tượng, nhưng tá đằng Nhất Lang có thể tưởng tượng đến. Bởi vì sau khi hắn biết được tin tức này, hoàn toàn có thể khẳng định Trần Phàm chính là đồ tể đã mai danh ẩn tích. Hắn biết rõ, chỉ có đồ tể từng làm thế giới ngầm phải run rẩy mới làm được chuyện nghịch thiên như thế. Hiểu được tất cả chuyện này, tá đằng Nhất Lang cũng không nói thêm lời nào với đằng Nguyên, trực tiếp cúp điện thoại, gọi điện cho tổng cố vấn Sơn Khẩu Tổ, Công Đàn Nghĩa Hòa. Ngày hôm trước, Công Đàn Nghĩa Hòa khẳng định nói với hắn, để Triêu Giả Sang Thắng đến đại lục, cho dù không giết chết được Trần Phàm, cũng có thể chứng minh Trần Phàm là đồ tể, do đó có thể dùng biện pháp khác chém giết. Lúc này sau khi biết được Trần Phàm chính là đồ tể, trong lòng tá đằng Nhất Lang phát sinh sợ hãi, mà trí mưu của Công Đàn Nghĩa Hòa chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tổng tài, ngài tìm tôi. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Công Đàn Nghĩa Hòa. Tá đằng Nhất Lang hít sâu một hơi, kiệt lực điều chỉnh cảm xúc, nhưng khóe mắt nhảy lên điên cuồng, chứng minh vô luận hắn có cố gắng như thế nào, nỗi khẩn trương cùng sợ hãi ở tận sâu trong nội tâm vẫn không thể che giấu, hắn chỉ có thể kiệt lực làm cho ngữ khí của mình biểu hiện được bình tĩnh hơn một chút. Công Đàn quân, đã có kết quả. Nhóm người Triêu Giả Sang Thắng đều bị tên hỗn đản kia giết chết. Hắn là đồ tể. Khi nói ra hai chữ đồ tể, thân hình tá đặng Nhất Lang không thể khống chế rung lên, cả người giật rùng mình. Quả là thế. So ra mà nói, Công Đàn Nghĩa Hòa lại trấn định hơn một chút. Hắn trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói. Tổng tài, nếu hiện giờ chúng ta đã biết thân phận chân thật của hắn, như vậy hắn trở nên không còn đáng sợ. Ông có biện pháp đối phó hắn sao? Tá đằng Nhất Lang có chút kích động. Công Đàn Nghĩa Hòa gật đầu. Phải, tổng tài. Biện pháp gì? Tá đằng Nhất Lang ngừng thở. Tổng tài, ngài nên biết, đồ tể Sơn Bá thần bản đã hơn 3 năm, mà trong 3 năm qua, những người đứng đầu trong thần bản mỗi ngày nằm mộng đều muốn giết chết hắn, cướp đi danh hào để nhất thần bản. Đầu bên kia điện thoại, trong con ngươi Công Đàn Nghĩa Hòa lóe lên lạnh lẽo. Hiện giờ cơ hội đã tới rồi, chỉ cần chúng ta đem tin tức hắn chính là đồ tể truyền ra, hắn sẽ gặp phải phiền phức vô cùng vô tận. Biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng hắn có thể một mình giết chết đám người của Triều Giả Sàng Thắng, những người khác còn là đối thủ của hắn sao? Trong lòng tá đằng Nhất Lang chợt động, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Tổng tài, luận thực lực những người kia yếu hơn hắn, nhưng ngày chớ quên, ngày trước đó không lâu, Hắc Ám U Linh đã thành công nghiên cứu ra gen số 1. Đôi mày Tá Đặng Nhất Lang nhướng lên, hắn tự nhiên biết chuyện này. Tổng tài, cho dù những người kia thành công tìm danh số 1, cũng không phải là đối thủ của Đồ Tể. Nói tới đây, khóe miệng Công Đằng Nghĩa Hòa hiện lên dáng tươi cười âm lạnh, lời đột nhiên chuyển đổi, âm trầm hỏi. Nhưng nếu bọn hắn đồng loạt ra tay, đánh lén Đồ Tể thì sao? Đồng loạt ra tay đánh lén? Đáp án không cần nói cũng biết, trái tim Tá Đặng Nhất Lang chợt rơi xuống. Hết tập 130, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.